Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Châu Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đây chẳng phải là người mà cô đã từng gặp ở bệnh viện hay sao? Anh ta chính là ông chủ của cửa tiệm hoa mà Dương Việt đã mua. Hồi lâu cô ấy vẫn chưa hoàn hồn lại được, Hứa Trúc Linh nghe thấy tiếng động bèn đi tới, lúc nhìn thấy Ngụy Ảnh cũng sững sờ. Dung mạo của hai người họ vô cùng giống nhau, ban nãy trong một khoảnh khắc cô còn tưởng rằng Dương Việt đã sống lại rồi. Đây là, xin chào, tôi là Ngụy Ảnh, trước đây anh Việt từng đặt dịch vụ gửi tặng hoa một năm ở cửa tiệm chúng tôi, nhưng vừa rồi nhân viên giao hàng lại nói với tôi là không cần nữa, nếu đã như vậy tôi cũng phải gửi trả lại phí phục vụ. Do anh ấy đã xảy ra biến cố, nên tôi chỉ còn cách đến tìm cô Vũ mà thôi. Châu Vũ phản ứng ra, liền vội vàng xua tay, nói. Không cần phải vậy, số tiền đó không cần trả lại, anh đi về đi. Tôi giữ số tiền này cũng không hay, hơn nữa đây cũng không phải là con số nhỏ, tôi muốn chuyển giao nó cho cô Vũ đây. Tôi cho rằng, anh Việt ở thế giới bên kia cũng muốn tôi làm như vậy. Châu Vũ thấy không từ chối được cũng chỉ còn cách nhận lấy số tiền đó, tất cả có hơn 300 triệu. Châu Vũ còn biết được là cửa tiệm hoa cách không xa chỗ cô, chỉ rẽ qua góc đường đi một đoạn là đến. Hứa Trúc Linh thấy có khách đến, mời anh ta ngồi xuống uống cà phê, vừa khéo nhà hàng cũng cần đặt hoa tươi để bày biện. Anh Ngụy Ảnh, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không, tại sao tôi có cảm giác nhìn anh rất quen? Không phải là vì anh ta giống Dương Việt mà là cái cảm giác rất quen thuộc này, hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng mà cô lại không cách nào phán đoán ra được. Hứa Trúc Linh nghi hoặc nhìn anh ta, cứ cảm thấy gương mặt người này rất quen, ánh mắt này hình như đã từng gặp ở đâu đó. Còn Ngụy Ảnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra bốn chữ. Chưa gặp bao giờ. Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy, khẽ cau mày, do dự một lúc cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Buổi sáng cô còn phải đi chợ hải sản nhập hàng, bèn rời đi trước. Hứa Trúc Linh đi ra ngoài một buổi đã mệt muốn chết, cuối cùng cũng mua xong toàn bộ số thực phẩm tươi sống cần dùng hôm nay. Cô một mình đi bộ về, bởi vì khoảng cách cũng không phải là quá xa. Không biết tại sao, thời gian gần đây cô luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Nhưng mỗi lần quay đầu lại thì chẳng nhìn thấy gì. Hôm nay trên cả đường đi cô cảm thấy rất thoải mái, không hề có cảm giác bị người khác bám theo. Cũng không biết có phải vì thời gian gần đây do tinh thần cô quá căng thẳng mà trở nên nhạy cảm hay không. Từ lúc Cố Thành Trung quay trở về cô luôn cảm thấy không có gì thay đổi, nhưng dường như tất cả đều đã thay đổi. Cô đang đi thì bỗng nhìn thấy ở ngã rẽ trước mặt có một bóng người. Một bóng dáng quen thuộc, bước chân vội vã, bộ đồ vest thẳng tắp trông dáng vẻ như là cần đi giải quyết việc gì đó. Cô sững người ra một lát, Cố Thành Trung không phải đang ở nước ngoài công tác sao? Sao giờ lại ở đây? Cô cảm thấy nghi hoặc lập tức chạy đến trước từ phía sau gọi tên anh ta. Nhưng người ở phía trước không hề quay đầu lại, rất nhanh bóng dáng ấy đã biến mất ở ngã rẽ. Hứa Trúc Linh thở hổn hển chạy đến đó, lại còn không cẩn thận bị vấp ngã ra đường. À, cô vội hít một hơi rồi khập khà khập khiễng đứng dậy, còn không kịp kiểm tra vết thương trên tay. Nhưng đợi đến khi cô đến được ngã rẽ thì làm gì còn thấy bóng dáng của anh ta. Cố Thành Trung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gào lên một tiếng, không có ai trả lời. Cô nhìn con phố dài, không có một ai giống với anh ta, cô thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải là mình đã nhìn thấy ảo giác không nữa. Cô véo vào má mình, thở một hơi dài, nói. Mình nhất định là ngớ ngẩn rồi, anh ấy vẫn còn đang ở nước ngoài, làm sao lại về đây được. Nước ngoài. Không đúng, Hứa Trúc Linh nghe vậy bỗng cau mày lại, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lôi điện thoại ra do dự vô cùng. Điện thoại rất nhanh được nối thông, hai người đều không ai nói gì. Cuối cùng, là Diên không chịu nổi, gọi tên cô ấy. Trúc Linh, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Diên, Hứa Trúc Linh cảm thấy có chút khó xử, cô thật sự không biết tìm đến ai khác, chỉ có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ. Ở London, chỉ có cậu ấy có tiền có quyền, làm việc gì cũng dễ như trở bàn tay. Cô cố lấy can đảm cuối cùng cũng nói ra lý do gọi đến. Sau khi nghe xong, Diên im lặng một hồi lâu. Qua điện thoại có thể nghe thấy được hơi thở hơi nặng nề của Diên, hình như còn có cả tức giận. Mấy ngày nay vì biến cố của Hoàng Thất, sự vụ của việc thay đổi Vương Triều khiến cậu bận đến tối mày tối mặt. Ban đầu khi Hứa Trúc Linh quay về cậu vốn định bỏ mặc tất cả để đuổi theo, nhưng không ngờ Cynthia lại đột ngột đổ bệnh. Một đứa trẻ nhỏ như thế, vậy mà lại sốt cao không hạ, bác sĩ nói có thể con bé sẽ không qua khỏi. Lúc đó cậu ấy đã sững người ra, không biết phải nói thế nào với Hứa Trúc Linh. Cậu đã ở bên cạnh Cynthia trong suốt 24 giờ mà không hề chợp mắt.